Hệ thống liên minh, chương 145, quá khứ của Trần Gia Khanh. Góc truyện audio.com. Trên đỉnh kim tự tháp, Trần Gia Khanh đứng trên không, tầm mắt bao quát toàn bộ trung tâm khu A của yêu thú rừng rậm. Trong mắt lóe lên một tia hoài niệm sư phụ, ngài gọi con có việc gì? Long dựa vào dị năng, điều khiển gió phi hành trên không. Sau đó ánh mắt khó hiểu nhìn sư phụ mình, Trần Gia Khanh cũng không trả lời hắn. Ánh mắt mang theo tâm sự nhìn về phía trước, thấy vậy, Long cũng không nói gì, lặng lặng đứng đó đợi sư phụ mình. Hắn biết, dù sư phụ rất thích trâu người khác nhưng sẽ không trâu vào thời điểm này Long. Con biết tại sao ta không cho con dùng băng hỏa song Long không? Rất lâu sau, Trần Gia Khanh mới miệng nói. Và câu đầu tiên của ông là hỏi Long về băng hỏa song Long. Long trầm mặc một lúc rồi đáp. Con không biết đến giờ này. Hắn vẫn đoán ra đoán non về mục đích của sư phụ khi đưa cho hắn băng hỏa song Long nhưng lại không để hắn sử dụng. Theo hắn phỏng đoán băng hỏa song Long là món vũ khí duy nhất mà Trần Gia Khanh dùng. Đã đi theo ông nhiều năm, và có vẻ như đối với nó, ông vẫn còn một chút lưu luyến, vì thế mới không xóa đi ấn ký của mình bên trong vũ khí cũng không hẳn là vậy. Thật ra, băng hỏa song Long không thích hợp cho con. Nó đã quá cũ kỹ và băng hỏa đạn đã không còn. Nhưng con là đệ tử đầu tiên của ta. Trong lần đầu gặp mặt ta không thể nào không tặng con đồ vật gì được. Mà trong người ta quý nhất là băng hỏa song Long nên ta đành tặng nó cho con hoát. Ngài nói thật đấy chứ. Con còn tưởng lý do gì? Nếu là lý do này thì ngài tặng ta cái món vải bảo bối khác là được, nghe cái lý do củ chuối của sư phụ mình. Long im lặng tới cực điểm. Hắn còn tưởng sư phụ tặng mình băng hỏa song Long là có dụng ý gì đó. Thậm chí đã nghĩ tới sư phụ bắt mình tự phá bỏ ấn ký nữa cơ, vậy mà cuối cùng. Lý do thật sự lại khiến hắn ngã ngửa. CMN chứ. Đưa cho hắn băng hỏa song Long chỉ vì đó là món đồ quý nhất của ông. Vơ cơ lơ chứ, cái này mà cũng là lý do được. Nếu là đồ quý giá của sư phụ thì giữ mẹ lại đi. Cho ta vài quyển thiên cấp, thần cấp công pháp hoặc là mấy chục cửu giai vũ khí. Đan dược là được rồi, nếu như Trần Gia Khanh mà biết được những gì đồ đệ mình đang nghĩ. Không biết có tức hộc máu mồm không? Mịa, người nghĩ thiên cấp, thần cấp rồi cửu giai vũ khí. Đan dược là rau muống. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a hát, tất nhiên là Trần Gia Khanh không biết rồi. Nghe Long chất vấn, ông làm một bộ ta đây vô tội nghi hoặc hỏi. Không phải là sau khi bái sư, sư phụ sẽ tặng món đồ quý giá nhất của mình cho đồ đệ sao? Chẳng lẽ không phải, ngài nghe ai nói, để con đánh chết mẹ tên đó. Mẹ, ai bảo sư phụ phải tặng món đồ quý giá nhất của mình cho đồ đệ? Như vậy khác gì bái sư là vì bảo vật của sư phụ. Thật sự là mất hết đi hình ảnh thầy trò. Thật là quá đáng mà. Sư phụ chỉ cần tặng món đồ tốt nhất, mạnh nhất thích hợp với đồ đệ là được rồi. Long một bộ tức giận bất bình lên tiếng. Bộ dạng chính nghĩa, giống như việc bái sư đòi quà là việc làm trái với luân thường đạo lý. Vậy mà cái câu sau của hắn trực tiếp khiến bất kỳ ai nghe xong cũng cạn lời. Thấy Long tức giận, không ngừng hô hào muốn đánh, Trần Gia Khanh lóe lên một tia âm hiểm, ông nhún vai nói, sư phụ ta cũng là sư tổ của con, một trong thập tiên, đoạt mệnh tiên quân Long. Không, không, ha ha, không đùa con nữa, thật ra ý định của ta là đợi con đạt tới dẫn nguyên cảnh. Băng hỏa song Long sẽ đưa con tới đây. Không ngờ tới lại xảy ra những việc trên khiến con đến sớm hơn là ta nghĩ. Nhìn Long bộ dạng quẫn bách, Trần Gia Khanh không khỏi cười lớn, sau đó nói ra mục đích thật sự của mình. Vơ cơ lơ. Sư phụ, ngài trâu con được rồi. Nghe tới đây Long còn không biết Trần Gia Khanh trâu mình thì hắn nên xin lỗi trí thông minh của mình đi là vừa. Bộ dạng buồn bực, nói không nên lời. Đáng thương nhìn Trần Gia Khanh, thấy thế Trần Gia Khanh cảm thấy cực kỳ thú vị. Ông phất tay, thu hồi lại băng hỏa song Long đang được cất bên trong nhẫn không gian của Long. Cười nói, băng hỏa song Long ta sẽ thu hồi lại, tất nhiên ta cũng không để con tay trắng trở về. Cầm lấy nói xong, ông phất tay ném ra một món gì đó về phía Long. Vội vàng tiếp nhận thứ mà Trần Gia Khánh ném tới. Cảm nhận một sự mát lạnh cùng ấm áp từ trên tay truyền tới. Long không khỏi cúi xuống nhìn lập tức. Hắn há hốc mồm, ánh mắt trợn lớn, bộ dạng khó có thể tin nổi nhìn thứ trong tay mình, chỉ thấy trong tay Long là hai thanh khẩu súng lục na ná giống Hellfire Shotgun. Vũ khí của Ripper trong Overwood với cán súng nhỏ, thân súng dài hình vuông to lớn, đầu là hai nóng sùng lớn, điểm khác biệt là trên cả hai khẩu súng đều có một con ngũ trảo thần long được làm một cách tinh xảo. Trông không khác gì rồng thật quấn quanh thân súng, đầu rồng ở phía trên giống như một cái ống nhòm vậy. Ngoài ra, hai khẩu súng này với hai màu khác nhau, một khẩu màu đỏ, một khẩu màu xanh nước biển. Ở tay cầm súng là hình một con cá uốn lượn màu trắng ở khẩu súng màu đỏ và màu đen ở khẩu súng màu xanh nước biển. Đây là một thanh phát triển vũ khí. Có tên là âm dương song long, là ta dùng 5.000 năm, tiêu tốn vô số thiên tài địa bảo quý hiếm mới có thể chế tạo ra. Ban đầu, ta thiết kế để âm dương song long dựa vào cắn nuốt tài nguyên để tiến giai, nhưng sau biết con là người của long tộc. Ta liền mượn một tia long lực của con đưa vào bên trong âm dương song long. Hiện tại âm dương song long muốn tiến cấp phải dựa vào cả hai yếu tố là tài nguyên và long lực. Thiếu một trong hai không được, nếu tài nguyên nhiều nhưng long lực yếu. Âm dương song long cũng chỉ là một phế phẩm, long lực nhiều mà tài nguyên ít thì nó cũng không tiến hóa được. Vì thế, nếu như muốn âm dương song long từ một phế phẩm biến thành thần khí thì con vừa phải có tài nguyên, vừa phải có thực lực. Âm dương song long không cần đạn. Nó lấy long lực của con chuyển thành đạn. Viên đạn này có uy lực, công dụng như thế nào tùy vào sức mạnh và ý định của con. Âm dương song long có sức mạnh là vô hạn, là kinh khủng, sức mạnh của nó đủ để biến cả vũ trụ này về thời kỳ hư vô. Ta chế tạo ra nó, vừa tự hào lại cảm thấy lo sợ. Trần Gia Khánh khuôn mặt nghiêm túc giải thích cặn kẽ tất cả những gì về âm dương song long. Mà Long thì chăm chú nghe càng khiếp sợ tới tột đỉnh. Lúc đầu, Long giật mình là bởi vì hai khẩu súng này rất giống Hellfire Shotgun. Còn tưởng rằng Game Overwood cũng xuyên tới đây. Hiện tại, khi nghe về công dụng của nó, Long hoàn toàn kinh hãi. Khiếp sợ vô cùng, hắn không ngờ trên đời lại tồn tại một thanh vũ khí như vậy. Quả thật là một nghịch lý của vũ trụ. Thu hồi cẩn thận âm dương song long, Long ánh mắt cảm kích, cúi người thật sâu lên tiếng. Sư phụ, cảm ơn ngài ban thần khí. Long rất rõ ràng, âm dương song long có mị lực đáng sợ như thế nào. Tin tưởng, dù là một tên tiên tuyệt cảnh, thậm chí là thánh hiền cảnh cũng sẽ tranh cướp nó tới sức đầu mẻ chán. Vậy mà Trần Gia Khánh có thể vô tư lấy nó ra cho mình. Long không thể không cảm động vì sự yêu ái mà Trần Gia Khánh dành cho mình. Ha ha. Con là đồ đệ duy nhất của ta. Ta cũng không thể dùng được nó. Đưa cho con, không chỉ cho con một món bảo vật giữ mạng mà còn giúp nó phát huy được toàn bộ công năng của mình. Ta tin tưởng, con sẽ dùng nó một cách chính đáng. Trần Gia Khánh mỉm cười vui vẻ. Vuốt râu khẽ cười nói, nếu như ngày xưa, ông còn đắn đo suy nghĩ khi đưa âm dương song long cho ai đó. Dù sao, năng lực của nó quá khủng bố, quá cường đại, nhưng giờ thì khác, như ông nói, ông tin tưởng Long có thể dùng âm dương song long vào việc đúng đắn, khiến nó dương danh thiên hạ. Ông tin tưởng Long không vì gì khác, chỉ vì thân phận của hắn. Truyền nhân của Chúa Rồng Long nè, âm dương song long đưa cho con, mong rằng con có thể đáp ứng ta hai chuyện nói tới đây. Trong mắt ông lóe lên một tia cừu hận, dù rằng đã trôi qua 10.000 năm, dẫu cho thời gian đã làm phai mờ tất cả nhưng mối hận đó, ông không bao giờ quên được. Sư phụ cứ nói. Long gật đầu đáp. Chỉ bằng việc Trần Gia Khánh đưa cho Long âm dương song long thì dù có yêu cầu hắn lên núi đao, xuống biển lửa, Long cũng sẽ không từ chối. Long, con biết tại sao ta lại ở đây một mình không? Trần Gia Khánh nói một câu, không đợi Long nói, ông đã trả lời luôn câu hỏi mà mình đưa ra từ nhỏ. ta đã yêu thích công việc của một luyện kim sư. Kể cả sau này khi đã trở thành một hoàng đế, ta vẫn không ngừng nghiên cứu, không ngừng sáng chế. Một ngày kia, trong đầu ta lóe lên một ý tưởng điên rồ, một ý nghĩ có thể thay đổi toàn bộ ngành luyện kim. Ý ngài là hệ thống. Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học nghe tới đây, Long không khỏi nhớ tới một sự kiện đã từng được nêu trong Bát Hoàng Sử Ký. Sự kiện được coi là nỗi ô nhục của ngành luyện kim thuật. Mà cái tên bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học là cái tên mà Long chú ý nhiều nhất, làm hắn kinh ngạc nhất, bởi vì đây là cái tên mà bất kỳ một ai học hóa học đều biết tới. Hắn thật sự không ngờ sẽ nghe, nhìn tới cái tên này một lần nữa. Đúng vậy, chính là bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Theo ta, cả vũ trụ này được cấu tạo bằng các hạt vi mô, không thể nào nhìn thấy. Ta gọi nó là nguyên tử, sinh linh, vạn vật, tinh cầu, thậm chí là quy tắc vũ trụ đều là do các hạt nguyên tử cấu tạo, nên điều này lại đi ngược lại với những gì đại lục này quan niệm là mọi thứ đều do quy tắc vũ trụ tạo nên, đặc biệt là luyện kim sư, ngành nghề trao đổi mặt hàng với quy tắc vũ trụ. Vì thế, ta bị mọi người lên án mạnh mẽ, kỳ thị, không ai ủng hộ kế hoạch nghiên cứu nguyên tử của ta. Bọn họ coi ta là phản đồ, là dị giáo. Thậm chí vì chuyện này mà ta bị buộc thoái vị, trở thành thứ dân. Tuy vậy, bởi vì những công lao to lớn của ta cho đế quốc nói chung và đại lục nói riêng, vì thế vụ việc này ít người biết tới. Ta ở trong mắt mọi người vẫn là một giả kim thiên sư, vẫn là một khoa học thánh giả sau khi bị giáng làm thứ dân. Ta cùng với vợ con tới Huyễn Mông Tinh Quy ẩn, bắt đầu toàn tâm toàn ý nguyện cứu ý tưởng đó. Mọi việc cứ vậy trôi qua cho tới một ngày giả kim thuật tin tưởng tuyệt đối vào quy tắc vũ trụ. Ý nghĩ của ta không khác gì bang bổ quy tắc vũ trụ, bang bổ tin ngưỡng của họ. Vì thế một đám giả kim thuật cực đoan đã tới Huyễn Mộng Tinh. Mục đích chính là giết chết ta. Hôm đó, ta lại đi vắng, ở nhà chỉ còn lại vợ và hai đứa con gái. Bọn giả kim thuật không tìm thấy ta liền trút giận lên người bọn họ. Khi ta trở về, người vợ mà ta yêu quý còn hơn sinh mạng mình, hai đứa con gái xinh đẹp mới 4 tuổi đã chết. Bọn họ chết tất cả là lỗi do ta. Nếu như không phải ta nghĩ ra hệ thống đó thì cũng không động chạm tới đám người giả kim thuật, để rồi bọn họ tìm tới tận nhà giết người. Ta hối hận, ta đau khổ, từ đó, ta vứt bỏ nghiên cứu nguyên tử của mình, sống một mình, không một ai biết tới ở nơi này. Nói tới đây, Trần Gia Khánh khóc, ông khóc vì nhớ lại đoạn quá khứ thương tâm, một quá khứ tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, nhìn sư phụ khóc lóc thảm thiết như vậy. Long chỉ biết trầm mặc đứng đó. Trần Gia Khánh giống Long Kiếm, đều yêu vợ con mình hơn cả sinh mạng của mình. Khi vợ con mất, đó giống như một quả bom nguyên tử nổ tung trong trái tim của bọn họ, khiến bọn họ đau khổ tột cùng. Đây cũng là lý do tại sao Long Kiếm lại vì vợ mình phản bội đế quốc. Trần Gia Khánh vì vứt bỏ tâm huyết cả đời, hắn chỉ cảm nhận được cảm xúc đau khổ, thương tâm của ông, nhưng lại không biết khuyên ông thế nào. Có lẽ, chỉ khi nào hắn thật sự trở thành một người như Trần Gia Khánh, hay như Long Kiếm, hắn mới có thể hiểu được. Lúc đó, hắn mới có thể biết nói thế nào trước mặt Trần Gia Khánh hoặc Long Kiếm. Bát Kiếm, Cách Chương.